Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 18:18, giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, ta như mọi khi, trước khi ngủ lướt qua vài trang mạng xã hội xem có tìm được manh mối gì hữu dụng không. Hậu trường thu về rất nhiều tin nhắn riêng. Phần lớn là an ủi ta và chửi bới Trình Tâm. Một số là quảng cáo marketing. Chẳng có gì hữu dụng cả. Hai tử mẹ không còn. Hiện tại vui vẻ à? Ta giật mình. Trong lòng thầm nghĩ liệu thật sự nhảy lầu hay không? Trình Tâm nếu thật sự nhảy lầu chết. Phía trước nhạc mẫu tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho ta. Dù sao Trình Tâm chỉ có Coca-Cola một đứa con trai như vậy. Nàng chết, nhi tử khẳng định muốn đi qua tiễn đưa một chút. Nhưng là bây giờ, phía trước nhạc mẫu đã vài ngày không có gọi điện thoại phiền ta. Cái này mẹ nó cho ta chơi khổ nhục kế đâu. Ta phân biệt rõ một tia hương vị. Dựa theo quốc nhân thói quen, người chết là lớn. Chỉ cần không phải đại gian đại ác đến tội ác tày trời trình độ. Người đã chết, kiếp trước hết thảy tội nghiệt đều xóa bỏ. Bây giờ Trình Tâm chết, ta còn đem tin tức của nàng treo ở bên trên Weibo níu lấy không buông. Đây là đối với người chết bất kính. Không thể không nói, Trình Tâm chiêu này, khổ nhục kế, chơi xinh đẹp, lấy lui làm tiến. Trong nháy mắt liền quay chuyển trên Internet phong bình, căn cứ vào hồ chí siêu thuật lại cùng trên WeChat phát tới screenshot. Bây giờ không thiếu trong đám đều đang đàm luận chuyện này. Nói ta không phải là vật gì tốt, nhẫn tâm bức tử Coca-Cola mụ mụ, hài tử đáng thương mới 3 tuổi, Trình Tâm, giả chết, để cho ta có một đoạn thời gian lâm vào bị động. Gặp không ít chỉ trích cùng chỉ trò, nhưng rất nhanh ta liền ổn định. Một mặt là bởi vì ta báo thù quyết tâm 10 phần kiên định. Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, ta từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích. Nên phát thiếp mời, nên tìm manh mối, một dạng cũng không có rơi xuống. Một mặt khác là Trình Tâm không có thật sự nhảy lầu. Lời đồn truyền lại hung cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Không có chuyện thật là căn cứ vào, chú định không thành tài được. Ta tại trang mạng xã hội nhấn like tương đối cao một đầu nhắn lại phía dưới hồi phục. Chuyện xảy ra khi nào? Báo cảnh sát không có. Vì cái gì gia thuộc không có tiếp vào thông chi? Ngay cả gia thuộc, cảnh sát cũng không biết. Ngươi là thế nào biết đến? Đem lão bà ngươi ép nhảy lầu tự sát, liền chết ngươi cũng không buông tha. Người tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cái bài post này nhấn like lượng có hơn 1.000. Kết quả ta tại cái bài post này phía dưới hồi phục nhấn like lượng trực tiếp đạt đến hơn 5 vạn. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Số lớn dân mạng tại cái bài post này phía dưới nhắn lại. Có loại thật nhảy, đừng đùa hư. Loại nữ nhân này, chết không hết tội, nhảy lầu là kết cục tốt nhất. Nhảy thời điểm nhớ kỹ, một chút ta toàn bộ mạng trực tiếp. Trên mạng rất làm ầm ĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được đầu mối hữu dụng. Làm sét đánh mà không có mưa, cái này khiến ta có chút nóng lòng. Lại thêm trong khoảng thời gian này vận rủi không ngừng. Ta bị hành hạ quá sức, đem chủ yếu tinh lực đều chuyển tới gia đình cùng trong công tác. Đơn vị các lãnh đạo cũng có chút gánh không được. Một cái tiếp một cái tìm ta nói chuyện. Ám thị ta đừng có lại chơi đùa lung tung. Khuyên ta một lần nữa cưới một cái. Bắt đầu cuộc sống mới. Tình hình bệnh dịch phía trước mua mười mấy vạn cổ phiếu. Ngã nó mẹ cũng không nhận ra. Trực tiếp co lại 7 thành. Ta cũng là chịu phục. Khi một người không thuận, uống nước đều có thể nhét vào răng. Ta nhận ra đây là cô em vợ Trình Ý, vậy vẫn là tại 2019 năm thời điểm. Trình Tâm hai chúng ta cùng đi đảo Phuket du lịch, nàng cái kia bộ cũ quả táo 6P liền cho phía trước nhạc mẫu dùng. Nhưng phía trước nhạc mẫu dùng không quen quả táo hệ thống. Thế là vẫn nhàn trí xuống, hồi tưởng lại trước kia Trình Tâm hai chúng ta đảo Phuket hành trình. Ta ác tâm chỉ muốn nhả. Phía trước Nhạc Mẫu cùng cô em vợ cũng là có hảo ý. Bọn hắn hỗ trợ mang hài tử, để cho Trình Tâm hai chúng ta ra ngoài độ cái tuần trăng mật. Lúc đó ta cũng cảm giác gia Trình Tâm hữu điểm không thích hợp. Theo lý thuyết loại này không có con ở bên cạnh lữ hành. Lại thêm đảo Phu Kẹt mỹ lệ cảnh biển. Ở đây một mực là vùng đất mộng tưởng của nàng. Nàng hẳn là rất vui vẻ mới đúng. Nhưng nàng một mực không yên lòng. Không nhắc lên được bất luận cái gì hứng thú. Nhưng để cho ta không có nghĩ tới là trong điện thoại di động lại có mới phát hiện trọng đại. Lập tức mở ra trước mắt rằng co không xong cục diện. Cách chương.